Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 96. Cổ hà bay đến cự tháp tầng cao nhất, phụ cận thủ vệ nhìn thấy cổ hà, mau mau cúi đầu hành lễ, cũng dẫn cổ hà hướng về huyền không tử làm công đại điện đi đến. Hiển nhiên, đạt được dặn dò. Gặp phải cổ hà trực tiếp thả hắn đi vào huyền không tử chỗ làm việc. Cổ hà cũng không khách khí, trực tiếp kéo một ghế tựa ngồi xuống, nói: hội trưởng, ta thiếu một ít cấp cao dược liệu, muốn trực tiếp đan tháp trao đổi, không biết quy trình là như thế nào. Huyền không tử ngẩng đầu lên, ngữ khí bất đắc dĩ nói: người cũng bởi vì nguyên nhân này tới tìm ta? Đúng vậy, không có cấp cao dược liệu, ta rất khó chế thuốc. Chuyện này rất trọng yếu, không phải là một việc nhỏ. Cổ hà nói thật, chế thuốc không chỉ có thể quen thuộc đã bán thánh tu vi, để triệt để nắm giữ tăng vọt thực lực, còn có thể thích ứng bởi vì thực lực nâng lên mà có điều tăng cao linh hồn chi lực. Đem chính mình thuật chế thuốc tiến thêm một bước, có điều muốn làm đến những này. Như vậy liền cần luyện chế càng cao hơn cấp đan dược. Một loại bát phẩm đan dược cũng không được, cần phải là loại kia chí ít đưa tới 6 màu đan lôi bát phẩm đan dược. Mà luyện chế những này cấp cao đan dược không thể nghi ngờ cần lượng lớn cấp cao dược liệu. Bình thường luyện chế có thể đưa tới thất sắc đan lôi đan thuốc dược liệu. Đan tháp bên trong sẽ có một ít, có điều như muốn luyện chế càng cao hơn cấp đan dược, phần lớn dược liệu đều cần chính mình đi thu thập. Đan tháp bên trong loại này đẳng cấp dược liệu tồn lượng cũng không nhiều. Mỗi một vị trưởng lão trao đổi đều có nhất định hạn ngạch. Chính là ta cùng Thiên Lôi Tử, Huệ Y bọn họ chuẩn bị luyện chế cửu phẩm bảo đan. Dược liệu đều căn bản là chính mình bắt được. Huyền không tử trong giọng nói mang theo điểm cay. Đáng, tuy nói đan tháp tụ tập cơ hồ là toàn bộ đại lục đứng trên tất cả một nhóm luyện dược sư. Bên trong dược liệu trên lý thuyết không thiếu gì cả, nhưng các luyện dược sư tiêu hao cũng nhanh. Những kia có thể luyện chế đưa tới 8 màu đan lôi trở lên đan lôi dược liệu, toàn bộ đại lục cũng không có bao nhiêu. Tiểu đan tháp người trên căn bản đều ở nhìn. Như vậy nhiều sư ít nến đích tình huống dưới, cũng là dẫn đến đan tháp cho mỗi một vị trưởng lão gọi đổi cấp cao dược liệu đều cũng có hạn ngạch. Đây là bởi vì cổ hà đã là bán thánh, đồng thời có luyện chế 8 màu đan lôi đan thuốc điều kiện. Bằng không, cổ hà căn bổn không có trao đổi những dược liệu kia quyền hạn. Ta tạm thời chỉ muốn trao đổi có thể luyện chế đưa tới thất sắc đan lôi dược liệu liền được. Cổ hà thuận miệng trả lời một câu, có điều lại có chút chần chờ hỏi, không biết các ngươi bình thường đều là ở nơi nào trao đổi dược liệu? Đan tháp bên trong cửa hàng thật giống đều không có như vậy cấp cao dược liệu đi. Bởi vì hắn nhiều lắm mấy tháng sau, luyện chế thất sắc đan lôi đan dược. Sự giúp đỡ dành cho hắn đem giảm mạnh, đó là hắn thế tất cần luyện chế càng cao hơn cấp đan dược. Lúc này biết trước đến cái nào trao đổi dược liệu, cũng coi như là sớm chuẩn bị sẵn sàng. Người đây cũng có chút xem thường bọn họ, làm ngang qua Trung Châu mấy địa vực cửa hàng lớn. Những này cửa hàng hái thuốc đoàn đội vẫn là rất tốt. Chỉ bất quá bọn hắn vặt hái dược liệu đều là trải qua dự định. Nói cách khác, dù cho bọn họ hái được dược liệu quý giá, bình thường cũng sẽ không đặt tại trong cửa hàng đi bán, mà là trực tiếp cho dự định luyện dược sư. Cũng tỉ như ta, bởi vì là đan tháp hội trưởng, hiện nay có 10 cái đội buôn đang giúp ta vặt hái dược liệu quý giá. Đương nhiên những này đội buôn cũng sẽ tiếp một ít cái khác luyện dược sư ủy thác. Có điều quý giá nhất dược liệu nhất định là cho ta. Dự định luyện dược sư thì lại cho những này hái thuốc đội buôn thù lao tương ứng. Cũng ở đội buôn gặp phải thời điểm khó khăn thích hợp dành cho cứu viện. Huyền không tử nói tới, chỗ này dừng lại một chút, đề nghị Vì lẽ đó, nếu như ngươi có thời gian, cũng có thể đi Thánh Đan Thành một ít cửa hàng lớn dự định. Chỉ cần biểu hiện thân phận của ngươi cùng tu vi, tin tưởng có rất nhiều cửa hàng sẽ cảm thấy hứng thú. Nói không chắc có thể giúp ngươi vặt hái đội buôn rất nhanh thì sẽ đuổi tới ta. Mà có những này đội buôn, ngươi thu thập dược liệu tốc độ sẽ gia tăng thật lớn. Cổ Hà gật gù, ngữ khí có chút hưng phấn nói. Rất tốt, ta sau khi sẽ đi cùng những kia cửa hàng người phụ trách thương lượng. Những kia cửa hàng có thể đủ số thập hơn 100 năm sừng sững ở Trung Châu. Sau lưng đều có nhất định chỗ dựa cùng tương ứng thế lực. Nếu là đem những này cửa hàng hái thuốc đoàn đội làm chính mình thu thập dược liệu công cụ. Như vậy hắn thiếu hụt dược liệu vấn đề đem cơ bản giải quyết. Chí ít khi hắn trở thành cửu phẩm luyện dược sư trước. Rất nhiều dược liệu cũng không cần chính mình đi mỗi cái luyện dược sư giao dịch hội bên trong đi. Hỏi đi tìm, có điều, những này vặt hái dược liệu có rất lớn sự không chắc chắn. Cũng có thể được tâm nghi dược liệu, có thể chỉ là được quý giá giống nhau, nhưng cũng không khan hiếm cấp cao dược liệu. Những này đều phải xem vận khí. Huyệt Không Tử đem đội buôn thu thập dược liệu một ít khuyết điểm. Nói ra, có điều những này khuyết điểm ở Cổ Hà xem ra cũng không có cái gì. Có thể được đến cấp cao dược liệu là tốt lắm rồi. Hắn cũng không có đòi hỏi nhất định phải được một cái nào đó loại. Huyền Không Tử nói xong, lại có chút thần bí nói rằng, có điều có một địa phương, nhưng là trên căn bản có thể được đến chính mình hài lòng dược liệu. Chính là giao dịch giá cả có chút đắt. Nói xong lời cuối cùng, dù là lấy Huyền Không Tử tài đại khí thô, cũng không khỏi có chút đau lòng. Nha, đó địa phương, Cổ Hà có chút ngạc nhiên nói, có điều trong lòng đã mơ hồ có điều suy đoán, có thể bị Huyền Không Tử như vậy tôn sùng, hơn nữa có thể tiến hành cực kỳ cấp cao giao dịch. Ngoại trừ không gian giao dịch hội, cũng không cái khác nơi rồi. Trước đây thực lực của hắn cấp độ cùng thân phận đều không thể tiếp xúc được nơi đó. Bất quá bây giờ thực lực của hắn đã đầy đủ hắn tiếp xúc. Hiện tại vừa vặn dựa vào Huyền Không Tử đi đón sờ. Nói đến, cho dù là Cổ Hà, đối với bên trong rất nhiều thứ đều khá là trông mà thèm. Không nói cái khác, chỉ là bên trong giao dịch thiên giai công pháp. Cũng làm cho hắn sinh ra một loại đánh cướp kích động. Tuy nói hắn hiện tại đã bán thánh, nhưng hắn công pháp tu luyện, như cũ là ủi thiên hỏa tôn giả nơi đó trao đổi mà đến địa giai cao cấp công pháp Huyền Hỏa Quyết. Mà này cuốn công pháp, khi hắn lên cấp bán thánh sau, liền có vẻ không quá thích hợp. Đó là một cái giao dịch nơi, tên là không gian giao dịch hội. Từ ba cái thực lực rất tốt, danh tiếng rất tốt thế lực đến làm liên hợp chủ sự mới. Có thể tại bên trong giao dịch gì đó đều cực kỳ quý giá. Dù cho thiên giai công pháp cùng một ít có thể luyện chế cửu phẩm đan dược dược liệu đều thường xuyên xuất hiện, vì lẽ đó mỗi một lần tổ chức đều sẽ hấp dẫn vô số cường giả đỉnh cao cùng với thực lực cực cường. Thế lực mà xuống một lần không gian giao dịch hội liền ở 2 tháng sau. Nghe nói bên trong có không ít dược liệu quý giá cùng item. Vì lẽ đó ta cùng Huyền Y Thiên Lôi Tử 2 tháng sau sẽ đi không gian giao dịch hội. Như thế nào, Cổ Hà ngươi có muốn tới hay không? Huyệt Không Tử đại thể giới thiệu một phen không gian giao dịch hội đích tình huống, liền chủ động mời nói. Cổ Hà không chần chờ, cười gật đầu nói, vậy ta liền theo ngươi đi gặp hiểu biết thức như vậy cấp cao giao dịch hội. Nhìn bên trong có cái gì thứ mà ta cần, dù cho Huyền Không Tử không có mời hắn, hắn cũng chuẩn bị đi không gian giao dịch hội, ngẫm lại nguyên thời gian tuyến bên trong xuất hiện một ít item. Dù cho đấu thánh đều sẽ có điều động lòng, như vậy một cái giao dịch biết. Hắn không có lý do gì không tham gia. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.